Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 525, chỉ nhận bạc Lý Thái. Không biết Lý Thái tiểu tử kia, lấy cái gì hối lộ chúng ta, nếu như là mấy ngàn lượng bạc, vậy ngươi liền mau mau mang về đi. Trình Giảo Kim Đại Chủy nhếch lên đối với Từ Lương nói. Lỗ Quốc Công, mặt tướng nhất định biết đầu đuôi, cho Điện Hạ mang về. Đến thời điểm đó Điện Hạ nhất định biết nhớ kỹ Lỗ Quốc Công. Từ Lương cười đối với Trình Giảo Kim, nói, lần này Trình Giảo Kim nhưng là có một chút lúng túng. Hắn vạn lần không ngờ, Từ Lương lại dám công nhiên uy hiếp chính mình, thế nhưng là lại để cho chính mình vô pháp tranh luận. Như thế nào cùng ngươi Trình Thúc Thúc nói chuyện đây? Theo Yến Vương thời gian lâu dài, rất tốt học, chỉ toàn học những này nói chêm chọc cười sự tình. Từ Mậu Công chừng Từ Lương một chút rồi nói ra, cái này kêu là gần đèn thì dạng, gần mực thì đen. Theo Lý Thái tiểu tử kia thời gian dài, coi như một cái ngu ngốc cũng sẽ trở nên quỷ tinh quỷ tinh. Huống chi là quân sư công tử đây. Quý Chỉ Cung cười đối với Từ Mậu Công nói, chấm ngược lại là cảm thấy Trình Vương huynh nói không tệ. Nếu bạc, ngươi liền trực tiếp cho Lý Thái mang về đi. Lý Thế Dân mở miệng đối với Từ Lương nói, Hoàng thượng, Điện Hạ làm thế nào có thể đưa ra như vậy dung tục đồ vật? Còn nữa nói, muốn để Điện Hạ lấy ra bạc, cũng không dễ dàng như vậy. Từ Lương cười đối với Lý Thế Dân nói, Từ Lương câu nói này, không khỏi dẫn lên mọi người cười to. Xác thực, muốn cho Lý Thái lấy ra bạc, e sợ không phải là người nào đều có thể đủ làm được. Nếu không phải là bạc, vậy thì mang lên để chấm cùng các vị vương huynh nhìn một cái đi. Lý Thế Dân gật gù sau đối với Từ Lương nói. Từ Lương rõ một tiếng, liền sai người tướng môn ở ngoài vài con dương gỗ mang tới tới. Từ Lương mở ra trong đó một cái dương, từ giữa một bên lấy ra một bộ nhuyễn giáp, tự mình giao cho Lý Thế Dân rồi nói ra, Hoàng thượng, đây là Ngụy Vương tự mình mệnh mặc môn thận ra, vì là Hoàng thượng chế tạo một cái nhuyễn giáp, chỉ cần mặc vào nó, liền có thể đau thương bất nhập. Lý Thế Dân tiếp sau đó đi tới, cảm giác ở trong tay như là không có gì, mềm mại trình độ cũng 10 phần hoàn mỹ, có thể nói mặc vào bộ này phần mềm cùng mặc vào một bộ y phục cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ bằng cái này mỏng manh một cái nhuyễn giáp, đã nghĩ làm được đau thương bất nhập, chỉ sợ các ngươi nhà Điện Hạ có một chút nói ngoa đi. Trình Giảo Kim Phiết Đại Chủy nói, Điện Hạ đã sớm nghĩ đến, biết có người nghi ngờ cái này nhuyễn giáp công hiệu, vì lẽ đó để đừng đem tự mình biểu thị cho các vị quốc công nhìn một chút. Từ Lương đối với Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, Từ Lương một bên mở ra áo ngoài, lộ ra thiếp thân nhuyễn giáp. Sau đó mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng, có thể hay không có thể tìm một tên binh lính đến đây dùng cương đao thử một lần? Từ Lương, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Khó nói ngươi chuẩn bị tự mình ăn mặc nhuyễn giáp, để binh lính đối với ngươi dùng đao dùng súng hay sao? Tần Quỳnh giật mình đối với Từ Lương nói, Tần bá bá cứ yên tâm đi, cái này nhuyễn giáp đã trải qua hơn 100 lần thí nghiệm, căn bản không thể có chút bất ngờ phát sinh. Đương nhiên, trừ phi trong tay đối phương nắm giữ thần binh lợi nhận, bằng không coi như một cái thượng đẳng thép dòng cương đao, cũng đừng hòng thay vào đó kiện nhuyễn giáp. Từ Lương tự tin tràn đầy nói. Nghe được Từ Lương tự tin như thế, Lý Thế Dân liền gật gù. Rất nhanh liền có một tên binh lính cầm trong tay cương đao, hướng về Từ Lương trên thân liền chém vài đao. Lần này nhưng làm mọi người cả kinh không nhẹ, bởi vì cái này nhuyễn giáp bên trên liền ngay cả một đạo dấu vết cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra Lý Thái nói cũng không phải là nói ngoa. Khó nói nhà ngươi Điện Hạ chỉ cấp hoàng thượng mang một cái không được. Cái kia còn lại trong dương trang là cái gì? Trình Giảo kim mắt bốc kim quang. Đối với Từ Lương Văn Đạo, điện hạ lần này mệnh mạt tướng, mang đến 35 bộ phần mềm, có thể 33 kiện ngấm ngầm hại người, vừa vặn đủ hoàng thượng cùng các vị quốc công dùng. Từ Lương cười đối với Trình Giảo kim nói, lần này nhưng làm úy trì cung loại người vui mừng xấu. Dồn dập tự mình động thủ mở ra dương gỗ, liền muốn nắm trong đó nhuyễn giáp đi ra, nhưng lại tại cái này thời điểm, Từ Lương vừa cười vừa nói, các vị quốc công không nên lo ngại, cái này nhuyễn giáp là dựa theo các vị quốc công chế tạo riêng. Nếu như cầm nhầm vậy coi như mặc không lên, không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà như thế có lòng, vừa nãy ta lão Trình còn đang suy nghĩ đây. Ngươi đem ra nếu chúng ta mặc không lên, không biết lại nên làm thế nào cho phải. Bất quá bây giờ xem ra, là ta lão Trình đa tâm. Nguyên lai người ta đã sớm muốn như vậy chu toàn. Trình Giảo Kim cười lớn nói, muốn bắt được hàng đơn vị quốc công mặc quần áo số đo. Đó cũng không phải là một cái việc khó gì, vì lẽ đó mọi người cũng không thấy thôi. Cái này có gì không ổn chỗ. Sau đó Từ Lương dựa theo danh thiếp, phân biệt đem nhuyễn giáp cùng ngấm ngầm hại người giao cho các vị quốc công. Đương nhiên Lý Thế Dân cùng Trình Giảo Kim, nhưng là không còn có cái này ngấm ngầm hại người. Chia xong nhuyễn giáp cùng ngấm ngầm hại người, Từ Lương mở miệng lần nữa nói, các vị quốc công trong tay ngấm ngầm hại người, bởi vì sốt ruột chế tạo gấp gáp. Vì lẽ đó chỉ có thể phóng ra một lần thiết xa. Sau khi dùng qua liền cần lần thứ hai nhét vào. Bất quá các vị quốc công yên tâm. Điện hạ đã nói, chỉ cần 500 lạng bạc dòng là có thể nhét vào một lần. Từ Lương câu nói này, không thể đem mọi người mũi tức điên. Từng cái không khỏi ở trong lòng. Thầm mắng Lý Thái bỉ ổi. Nhìn thấy đi. Ta liền nói tiểu tử kia, tuyệt đối không biết là mua bán lỗ vốn. Đây là cho chúng ta mỗi người đưa tới một cái bầu rượu. Chỉ cần đem trong bầu uống rượu xong, chỉ có thể đi tìm người ta mua rượu trang. Hơn nữa còn là hạt tử đi ỉa phần độc nhất. Toàn bộ thiên hạ không còn chi nhánh. Trình Giảo Kim một bộ đã sớm biết vẻ mặt. Nói với mọi người nói, bất quá lúc này Trình Giảo Kim trong lòng. Ngược lại là cao hứng vạn phần, dù sao mình ngấm ngầm hại người, có thể so với mọi người cao một cấp bậc, tuy nhiên không thể cùng Lý Thế Dân, cái kia có thể liên tục phóng ra 7 lần so với. Thế nhưng tối thiểu cũng không giống những người khác, chỉ có thể dùng một lần, vì lẽ đó tuy nhiên Trình Giảo Kim nói như thế, trên mặt lại vẫn là lộ ra không tự chủ nụ cười. Cảm giác mình chiếm tiện nghi, nhưng lại tại cái này thời điểm, Từ Lương mở miệng lần nữa nói, lỗ quốc công, khi đến hậu điện hậu cố ý giao cho, những người khác trang thiên một lần là 500 lạng, thế nhưng lỗ quốc công hay là 1.000 lạng, lần này Trình Giảo Kim nhưng là cười không nổi, trái lại làm cho mọi người không khỏi cười phá lên. Điều này làm cho Trình Giảo Kim không khỏi mắng. Tiểu tử này liền biết hố ta lão Trình, còn có ta cái kia phá của nhi tử, dĩ nhiên cũng là cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt. Trình Vương huynh, không phải là trẫm, thay trẫm nhi tử nói chuyện, Lý Thái cũng không có thiếu giúp ngươi nhà Trình Thiết Nghiêu. Liền xinh đẹp như vậy, tức phụ, cũng giúp hắn nói đến, khó nói ngươi không nên cảm ơn đái đức sao? Trái lại luôn là ở sau lưng chửi bới Lý Thái. Nếu để cho Lý Thái biết rõ, ngươi nên suy nghĩ một chút, ngươi xuống sân sẽ là cái gì? Lý Thế Dân một mặt cân nhắc, đối với Trình Giảo Kim nói, hoàng thượng cứ yên tâm đi, mạt tướng sau khi trở về, nhất định phải sẽ đem lỗ quốc công đầu đuôi nói cho điện hạ. Thời gian này Từ Lương đột nhiên mở miệng, đối với Lý Thế Dân nói, đồng thời còn dùng xấu xa ánh mắt, liếc mắt một cái Trình Giảo Kim, phảng phất ở nói cho Trình Giảo Kim, ngươi liền đợi đến chúa công nhà ta lửa giận đi. Ta nói đại chất tử, ta và ngươi lão tử là kết bái huynh đệ, ngươi cùng ta nhi tử là kết bái huynh đệ. Chúng ta đây chính là cha một đời tử một đời giao tình. Ngươi cũng không thể cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt nha. Trình Giảo Kim cười đối với Từ Lương, nói, kỳ thực để ta không đề cập tới việc này cũng không khó. Vậy phải xem Lỗ Quốc Công, như thế nào Niêm Phong lại mặt tướng miệng. Từ Lương cười đối với Trình Giảo Kim nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.